Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 536. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh Thiên, sau khi nhận được điện thoại của Mục Lan Kỳ, cô còn chẳng thèm mắng chửi lấy một câu, chặn số lô vốn nghĩ rằng sau 3 phiên tòa, đợi sau khi tên tuổi của Tần Dịch gần như hoàn toàn bị hủy hoại rồi, cô sẽ tới chém tiếp, khiến cho anh ta không thể chờ mình đư một ực nữa. Nhưng nếu nhà họ Cảnh và nhà họ Tần đã không thể chờ được mà muốn hủy hoại thanh danh của cô để bảo vệ Tần Dịch và Cảnh Lạc, vậy thì chín đừng trách cô vả mặt quá mạnh. Vì vậy, việc khiến cho Trình Thục Ngọc và Cảnh Lạc hối hận đứt ruột đã nhanh chóng xảy ra. C3 Ảnh Thiên lại sử dụng tài khoản của mình để lên sàn phản pháo. Cảnh Thiên V, hoa rơi V, tôi thân với cô lắm à, không hiểu phỉ bán 8 gam là gì à, cho rằng dẫm đạp tôi không cần tiền à, tôi và Tần Dịch yêu nhau, ủy ban phường cũng không tự tin như cô nhỉ. Ngay cả học phí còn không nộp, được mà còn học theo người ta cổ giả làm người giàu, đầu óc mình có vấn đề thì dựa vào cái gì mà yêu cầu người khác buông tha cho thần tượng của cô, hay là nói kể cả khi thần tượng của cô giết người phóng hỏa thì đối với cô mà nói cũng là người bị hại. Cô bị ngáo đấy à, bức ảnh bên dưới bài đăng Weibo là ảnh chụp Mục Lan Kỳ vay tiền trong công ty của bà Tần. Mục Lan Kỳ đã nhận tổng cộng 3 lần, lần lượt vay 10.000, 12.000 và 15.000 tệ, mức hoàn khoản vay là 17.000, 23.000 và 36.000 tệ. Đồng thời cũng tung ra khoản vay bố mẹ Mục Lan Kỳ vay để nuôi cô ta ăn học. Bởi vì Tần Dịch nước lên thì thuyền lên, mức giá cơ sở của bánh trung thu, hương vị của mẹ, luôn tăng cao. Sau khi những ý dĩ tặng tiền kia nhận được tiền liều mạng nâng giá của bánh trung thu, như vậy khi trả tiền có thể trả nhiều hơn một chút. Mục đích là để thần tượng của họ kiếm được nhiều tiền hơn. Linh hồn tôi kêu la inh ỏi, chỉ muốn hỏi mặt cô có đau không? Bản thân mình tiết kiệm dùng khoản tiền dư giả để nạp thì tôi còn hiểu được, nhưng bố mẹ đã gánh nợ cho cô rồi. Cô còn giật gấu vá vai đập tiền thì tôi không thể hiểu nổi. Bây giờ càng ngày càng có nhiều người thiểu năng. Đây là những bình luận của fan Cảnh Thiên. Nhưng vì Tần Dịch bị bắt, những ý dĩ luôn không dám lên tiếng và rụt đầu lại không thể ngồi yên khi nhìn thấy Cảnh Thiên xúc phạm Tần Dịch như thế này, ngay cả khi họ đã biết rằng người chống lưng của Cảnh Thiên không phải là người họ có thể tùy tiện động vào. Nhưng, sự tức giận trong lòng vẫn vượt qua việc bảo vệ thần tượng. Những bình luận trên Weibo vừa độc và chát, người ta nạp tiền liên quan quái gì đến cô, mồm gái đi thiên hạ đệ nhất bây giờ còn có kim chủ rồi. Khí phách nhỉ, xin hỏi ông cụ nhà có năm nay thọ bao tuổi, anh trai của chúng tôi có ngoại hình có phẩm chất là cô không xứng. Nhìn thấy bình luận của Cảnh Thiên chẳng mấy chốc đạt 10.000 lượt, họ đều nghĩ rằng Cảnh Thiên sẽ dừng tại đây, không ngờ chỉ vài phút sau, bài đăng Weibo thứ hai nhanh chóng lên top 1 hot search. Bài đăng này là một video. Trong video, bà Tần đích thân giám sát một chiếc xe van kéo các nguyên liệu đông lạnh vào xưởng sản xuất bánh trung thu tên là Hương Vị Của Mẹ. Sau khi các túi nguyên liệu đông lạnh này được mở ra, một số cận cảnh, thậm chí là chỗ có vòng tròn đánh dấu đều cho thấy những nguyên liệu đông lạnh này đã bị mốc, thịt bị mốc thì thôi đi, ngay cả bột cũng vì không được đóng gói kỹ càng nên chỗ thì dính vào nhau, chỗ thì mốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có cả ruốc nữa, bên trên thậm chí còn có thứ gì đó màu xanh. Ngay cả lòng đỏ trứng muối cũng có những vết mốc, tuy nhiên, các công nhân của xưởng bánh trung thu không còn xa lạ gì. Công nhân dạy người trà trộn vào xưởng cách xử lý gia công những thứ đã bị mốc này. Thậm chí người thợ đó còn nói thẳng với người quay lên rằng fan của Tần Dịch đều là những kẻ mê trai đầu óc có vấn đề, nhà lại giàu. Họ đâu có ăn bánh trung thu, rõ ràng thứ họ ăn là nụ cười của Tần Dịch và cảm giác theo đuổi ngôi sao. Cách chương.